Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 37, chương 16 đến 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân hắn phủ đầy những hạt băng sắp đóng băng, đang ở giữa gió tuyết lạnh lẽo, nhưng trái tim lại nóng hổi. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, bản năng kìm nén từ lâu biến thành một tiếng thở dốc khàn khàn khó nhịn. Phù Minh vui mừng đến mức lồng NGC nóng ran, nhưng lại không biết cách biểu đạt niềm vui. Lông mày nhíu chặt, cộng thêm vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, chỉ cần hơi cười một chút, trông đã hung dữ như muốn ăn thịt người. Hai đứa trẻ bất ngờ nhìn thấy một tên sát thần từ xa lao đến, lập tức bật khóc kinh thiên động địa. Tang Niệm Niệm, Phù Minh, Tang Niệm Niệm chỉ đành bảo Phù Minh tránh xa một chút. Đừng sợ, hắn là phu quân của tỷ tỷ, sẽ không làm gì các ngươi đâu. Hai tiểu thụ yêu khóc một lúc, thấy Phù Minh thật sự không đến gần nữa, mới dần dần nín khóc, nói ra lời khiến người ta kinh ngạc. Tỷ tỷ, sao tỷ lại tìm một phu quân xấu xí như vậy? Tang Niệm Niệm, nàng không biết phải đáp lời thế nào, chỉ nói, các ngươi muốn lừa để làm gì? Trong lúc Phù Minh vừa chạy về, nàng đã trò chuyện với hai tiểu yêu này, biết được chúng không có ác ý, chỉ là muốn mượn lừa. Tiên sinh của chúng ta bị bệnh, chúng ta muốn giúp ngài ấy ấm áp hơn một chút, nhưng yêu quái trong làng đều không biết nhóm lửa. Tiểu thụ yêu lớn hơn nói, Tang Niệm Niệm nắm bắt được từ khóa. Trong làng, vâng ạ, tỷ tỷ có muốn đi không? Làng cách đây rất gần, chỉ cần vượt qua 13 ngọn núi, đi 10 ngày là đến rồi. Tang Niệm Niệm, 13 ngọn núi, rất gần sao? Hơn nữa, nếu phải đi 10 ngày, cho dù nàng cho mượn lửa, hai tiểu thụ yêu này chắc cũng không thể mang lửa về được. Tỷ tỷ đừng lo lắng, chỉ cần tỷ đồng ý cho chúng ta mượn lửa, chúng ta sẽ rất biết ơn tỷ. Còn việc bảo quản lửa thế nào, chúng ta tự có cách. Tang Niệm Niệm, được rồi, nếu các ngươi cần thì cứ tự lấy một ít. Nàng còn chưa nói hết câu, tiểu thụ yêu nhỏ hơn đã vội vàng thò đầu vào đống lửa. Tang Niệm Niệm, nàng đưa tay muốn kéo nó lại, nhưng lại thấy đống củi đang tắt dần với tốc độ cực nhanh. Một chiếc lá trên đầu tiểu thụ yêu cũng biến thành hình dạng ngọn lửa. Tang Niệm Niệm, các ngươi thụ yêu có cấu tạo như vậy sao? Nàng còn đang kinh ngạc, tiểu thụ yêu đã thỏa mãn đội ngọn lửa trên đầu. Tiên sinh, có lửa rồi, ngài thấy ấm hơn chút nào chưa? Con chim nhỏ màu vàng trên đầu nó lập tức kêu, chíp chíp, ra vẻ cao thâm khó lường. Tang Niệm Niệm, cái gì? Tiên sinh lại là con chim nhỏ béo ú này? Mãi cho đến khi hai tiểu thụ yêu vui vẻ rời đi, Tang Niệm Niệm vẫn còn chìm trong sự chấn động của cảnh tượng vừa rồi. Nàng vẫn luôn biết thế giới này có yêu quái, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với họ. Cùng lắm chỉ gặp mặt một số đại yêu có hình người hoàn mỹ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Quốc phong Tang Quốc cởi mở, tuy không đến mức xem yêu quái là thú dữ như Chu Quốc, nhưng sự kỳ thị là không thể tránh khỏi, đặc biệt là những bán yêu sinh ra xấu xí như tiểu thụ yêu. Một khi xuất hiện trên đường phố, sẽ bị coi là dị loại, là quái vật, sẽ không có ai bằng lòng lắng nghe yêu cầu của họ, dù cho tâm nguyện của họ chỉ là thiêu đốt bản thân, sưởi ấm cho một con chim nhỏ sắp xê, hát, ế, tê cóng. Điện hạ đừng lo lắng, thuộc hạ vừa rồi đã đưa cho họ một ít đá lửa. Lá cây của bán yêu không giống củi bình thường, rất đượm, cho dù họ đốt lửa suốt đêm, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cùng lắm là đầu xuân sẽ bị hói đầu. Phù Minh giọng nói lạnh lùng, ném chiếc lá hình trái tim mà tiểu thụ yêu nhặt được, tặng cho họ làm quà cảm tạ vào lửa thiêu rụi, tai không hiểu sao lại hơi đỏ. Bán yêu đều là những sinh vật tà ác, chiếc lá này nói không chừng chính là tín vật ẩn chứa lời nguyền. Lần sau thuộc hạ không có ở nhà, Điện hạ tuyệt đối đừng mở cửa cho bọn họ nữa. Tang Niệm Niệm, cảm động trong lòng nàng nhanh chóng bị lời nói lạnh lùng vô tình của Phù Minh đánh tan. Không đồng tình lắm với quan điểm của hắn. Mãi đến tối, nàng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của chiếc lá kia tỏa ra từ đống củi. Thật sự mơ thấy một ác mộng, bị Phù Minh biến thành thụ yêu tà ác trói chặt dưới đất. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, bị dây leo thô ráp to lớn của hắn tùy ý chui vào L, I, E, M lap. Cách chương.